Hắc Long ở phía sau gã ngửa mặt lên trời rít gào, thân thể không ngừng lui về phía sau, nhưng mà sau khi thối lui ra ngoài khoảng ngàn mét thì cũng là mạnh mẽ dừng lại. Con bướm yêu linh kia bị trói tại ở giữa hai tay của gã. Hứa Bạch của Hắc Long đại bộ. Hắc Long đại bộ nằm ở phía đông tây mặt, là đại bộ của lão tổ Trảm Linh trấn thủ. Tất cả đại bộ chỉ cần có lão tổ Trảm Linh thì không cần yêu linh, liền có thể đạt được tư cách tiến vào Mặc Thổ. Hứa Bạch này là cường giả Hắc Long đại bộ. Nghe nói là trong Hắc Long đại bộ đạt được vinh dự có khả năng tấn công Trảm Linh nhất. Gã vì sao lại muốn cướp đoạt yêu linh chứ? Tại bốn phía quanh đây có hơn 10 người bị con bướm yêu linh đưa tới. Giờ phút này khi một đám nhìn thấy người nam tử trung niên này thì lập tức ồ lên. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe. Cảnh tượng này cũng làm cho trong lòng quán chấn động. Hắn đối với người nam tử gọi là Hứa Bạch này có ấn tượng sâu sắc. Đặc biệt là với tu vi người này đều là biểu hiện tại bên trong ngoài thân thể. Điểm này rất đặc biệt. Nhưng mà lại trong nháy mắt, Hứa Bạch đem yêu linh khống chế được. Một tiếng cười khẽ từ bên trong hư vô truyền đến. Gợn sóng chợt lóe như là muốn một mảnh ánh sáng lóng lánh. Ở bên trong hồng quang đi ra một người nam tử mặc trường bào màu đỏ. Thân thể của nam tử này tinh tế, mang theo cảm giác yếu ớt. Khi xuất hiện thì có một mảnh phù văn biến ảo xung quanh y. Ở trên từng cái phù văn dường như là đều là một thân thể độc lập, tản mát ra tinh mang kỳ dị, nhìn như phù văn nhưng mà cẩn thận nhìn lại thì giống như là sinh mạng vậy. Quỷ dị hơn nữa là mi tâm người này không có đồ đằng, mà là tại các bộ phận lộ ra bên ngoài trên thân y đều có thể nhìn thấy vô số phù văn rậm rạp uốn lượn. Y cười khẽ, cảm giác âm nhu cực kỳ mãnh liệt. Khi y xuất hiện, nâng tay phải lên hướng về phía trước, nhìn như là mềm rơi xuống, lại lập tức làm cho lượng lớn phù văn xung quanh y mạnh mẽ ngưng tụ cùng một chỗ, rõ ràng hóa thành một cái phù văn bàn tay to đi thẳng đến phía nam tử trung niên. Tốc độ rất nhanh, nháy mắt tiến đến, đồng thời cũng hướng tới con bướm yêu linh. Trần Mặc. Hứa Bạch giống giận, thanh âm của gã quanh quẩn rơi vào trong tai của tu sĩ bốn phía, lập tức hóa thành rung động. Trần Mặc, yêu phù đại bộ Trần Mặc, hơn 200 tuổi lại đã có tu vi nguyên anh hậu kỳ. Trần Mặc, nổ vang quanh quẩn, ánh mắt Hứa Bạch lộ ra vẻ dữ tợn, trực tiếp buông tay ra, khiến cho con bướm kia khẽ vỗ cánh, đồng thời cũng dậy ra từ bên trong bàn tay to của Trần Mặc biến ảo thành. Nhưng khoảnh khắc con bướm này dậy ra, chỉ hương lóe lên, một cái chớp mắt liền xuất hiện. Bàn tay ngọc nhấc lên, một phát bắt được con bướm yêu linh, thân mình lại chợt lóe, khoảnh khắc biến mất. Tốc độ nàng cực nhanh, bốn phía không người nào có thể phát hiện sớm. Giờ phút này vẻ mặt của Hứa Bạch và Trần Mặc bỗng nhiên biến đổi, bị người trước mặt cướp đi, điều này đối với hai người bọn họ mà nói là một loại sỉ nhục. Nhưng tại khoảnh khắc chỉ hương biến mất, hai mắt của Mạnh Hạo lộ hàn quang. Buông. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, thân thể tản ra mùi rượu. Ở tại bên trong vùng mùi rượu này khuếch tán, hư vô truyền ra tiếng cười của Chỉ Hương. Nếu như lúc trước ngươi không có bày ra đạp ca kiếm khí, lúc này mới đem ra sử dụng, sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng đối với ta. Nhưng mà hôm nay... Không đợi Chỉ Hương nói xong, nàng ta đột nhiên dừng lại, truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì từ trên thân thể Mạnh Hạo tràn ra mùi rượu, trong chớp mắt lập tức đảo ngược, không khuếch tán ra bên ngoài một chút nào, nhưng mà ở bên trên người Mạnh Hạo cũng là một cỗ gợn sóng kinh thiên. Khoảnh khắc quật khởi, gợn sóng này mạnh mẽ khuếch tán ra đến phạm vi nghìn mét trong trời đất, khiến cho không trung biến sắc, khiến cho vẻ mặt của tất cả tu sĩ bốn phía đều biến hóa. Trần Mặc và Hứa Bạch cũng là co rút hai mắt lại, cảm nhận được một cỗ nguy cơ mãnh liệt. Tại trong trước mắt này, ở bên ngoài thân thể Mạnh Hạo rõ ràng xuất hiện một cái cự thú lớn chừng ngàn mét. Con cự thú này thân thể là long, đuôi lại như phượng, có hai đầu, một là đầu rồng, một là mặt phượng, thân hình cao ngàn mét, long trời lở đất. Theo sự xuất hiện của nó, khí tức kinh khủng tràn ra, lập tức khiến cho thế giới này tràn ngập dưới uy áp ầm ầm giáng lâm. Nó chính là Kỳ Nam. Mạnh Hạo có đầy đủ kế thừa từ Kỳ Nam, tránh được ba lần tử vong. Lúc này đây bị Mạnh Hạo dùng tại nơi này. Giờ phút này Kỳ Nam biến ảo, thân thể lóe ra một cái, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, thân thể nó liền tiêu tán. Nhưng mà tại bên trong khoảnh khắc đó, lực lượng Kỳ Nam hóa thành đòn tấn công ầm ầm lan ra bốn phía. Hư vô xung quanh dường như muốn lập tức sụp đổ. Thân thể Chỉ Hương ở giữa không trung bị bức ra. Khi xuất hiện, Nàng phun ra máu tươi, ở trên mặt lộ ra vẻ rung động. Kỳ Nam, vẻ mặt Chỉ Hương mang theo vẻ không thể tin. Đối với Mạnh Hạo, nàng ngay từ đầu đã không thèm nhìn tới, cho đến khi phát hiện Đạp Ca kiếm khí thì biến thành cảnh giác, lại nhìn thấy đối phương không bị nguyền rủa của yêu tiên ảnh hưởng thì trong lòng có nghi hoặc cùng tính kế. Tới bây giờ, sau khi thấy được Kỳ Nam, cùng với khoảng thời gian ngắn ở cùng Mạnh Hạo tiếp xúc, tất cả mọi thứ nàng thấy đã trải qua, bao gồm tâm cơ của Mạnh Hạo, bao gồm tất cả hành động, khiến Mạnh Hạo lúc này trong suy nghĩ của Chỉ Hương đã đạt đến trình độ bản thân cực kỳ cẩn thận. Máu tươi phun ra, thân thể không điều khiển được lui về phía sau. Tại dưới đòn tấn công này, con bướm nàng cầm ở trong tay dãy rụa ra ngoài, nhưng mà lại khoảnh khắc con bướm này bay ra ngoài, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe tinh mang, đạp lên xung kích mà đến, tay áo vùng lên trực tiếp lấy con bướm này về. Vẻ mặt của Hứa Bạch đại biến, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, nhưng mà vẫn là bị đòn tấn công này bao trùm, cả người giống như là diều đứt dây, trực tiếp bị văng ra, bay ra ngoài 100 mét, máu tươi liên tục phun ra 7-8 ngụm. Trong mặt kia cũng là như thế, lúc lui về phía sau, mặc cho y triển khai biện pháp chống cự như thế nào, y vẫn không ngừng phun ra máu tươi, bị văng ra 100 mét. Hai người bọn họ đều là như vậy, thì hơn 10 người khác ở nơi đây càng không cần phải nói. Thân thể của những người này đồng loạt nổ vang, có 3-5 người như vậy, thân thể trực tiếp bị phá hủy, Nguyên Anh thì chạy ra, mấy người khác cũng là lập tức trọng thương. Ở bên trong khoảng sợ, bọn họ không một chút do dự lấy ra tiên kiều thạch đã mang bọn họ tới đạp tiên kiều này. Khoảnh khắc va chạm vào, một đám thân thể trực tiếp liền biến mất vô ảnh. Đây không phải là thuấn gì, mà là dịch chuyển, là rời khỏi nơi này, là phương pháp duy nhất trở lại Tây Mạc. Bất luận một tu sĩ khi đi vào đạp tiên kiều thì cũng có thể có một cơ hội lựa chọn rời đi. Một khi rời đi thì đại biểu hắn đã từ bỏ. Lấy được yêu linh không chút do dự thu vào trong túi chữ vật, Mạnh Hạo xoay người nhón lên một cái, cả người hóa thành cầu vồng. Nhân lúc mọi người bị Kỳ Nam tấn công không thể không lui ra phía sau, thì bóng dáng Mạnh Hạo như là thiểm điện nhanh chóng lao đi. Nơi đây có thể uy hiếp đến Mạnh Hạo chỉ có 3 người, ngoại trừ Chỉ Hưng, đó là Hứa Bạch và Trần Mặc. Nhưng mà hiện giờ Hứa Bạch và Trần Mặc phun ra máu tươi, thân thể lui ra phía sau, lỡ mất cơ hội truy kích. Tuy nhiên bằng tu vi Nguyên Anh hậu kỳ của bọn họ, chỉ sợ là không kéo dài được bao lâu, bọn họ vẫn có thể đuổi theo được. Còn Chỉ Hương là kình địch mạnh nhất của Mạnh Hạo gặp phải, nàng ta có thể bị người khác gọi là yêu nữ, có thể thấy nàng ta rất khó chơi. 3 người này nếu như là cùng tiến lên, trừ phi đem Kỳ Nam và Đạp Ca kiếm khí sử dụng toàn bộ, bằng không thì Mạnh Hạo rất khó chạy ra. Cho dù có như vậy, cuối cùng dựa theo Mạnh Hạo phân tích thì kết quả cũng là cục diện lưỡng bại câu thương. Bay ở trước mặt hắn, giống như còn có một lựa chọn, chính là lấy tiên kiều thạch ra, rời khỏi nơi đây. Nhưng lựa chọn này không tới thời khắc nguy hiểm nhất, Mạnh Hạo sẽ không dùng. Mặc dù hắn đạt được không ít tiên thổ, nhưng mà những thứ này có đầy đủ để hắn ngộ ra được đồ đằng hay không thì Mạnh Hạo không thể phán đoán. Mà một khi lựa chọn rời đi, liền không cách nào trở về, cũng đồng nghĩa với mất đi cơ duyên lần này. Tốc độ Mạnh Hạo cực nhanh, ở trong lúc gào thét đi xa, mày hắn nhăn lại, đang có chút chần chừ. Cùng lúc đó, phía sau Hứa Bạch và Trần Mặc hai mắt chợt lóe, hai người thở sâu. Sau khi Mạnh Hạo rời khỏi không lâu, khoảnh khắc đòn tấn công của Kỳ Nam tiêu tán, hai người bọn họ bất chấp chữa thương lao mạnh ra, thuấn di truy kích theo. Yêu linh hai người bọn họ bắt buộc phải đoạt được. Ở trước mặt hai người này, Chỉ Hương cũng hóa thành cầu vồng, 3 người một người ở phía trước, 2 người phía sau, bay theo phương hướng Mạnh Hạo rời đi, triển khai tốc độ cao nhất truy theo. Mạnh Hạo nhíu mày, giờ phút này hắn nhất định phải lựa chọn. Một là vì ô thần ngũ bộ giữ lại yêu linh phải rời khỏi nơi này, cái giá phải trả có khả năng chưa có đủ tiên thổ, hay là suy xét cho chính mình, buông tha cho yêu linh. Sau một hô hấp, trong mắt Mạnh Hạo hiện lên vẻ quyết đoán. Cảm ngộ đồ đằng thổ không phải là nhất định phải cần đến tiên thổ. Ở trong thiên địa hơn 10.000 loại đất đều có thể cảm ngộ, nhưng yêu linh có lẽ cũng chỉ là một con này. Ở khoảnh khắc Mạnh Hạo quyết định, tay phải hắn vụ túi chữ vật, tiên kiều thạch lập tức xuất hiện, đang muốn bắt lấy. Nhưng mà vào lúc này, ở bên trong tinh thần của hắn đột nhiên truyền đến thanh âm của yêu nữ Chỉ Hương. Mạnh Hạo, cho dù ngươi có đồ thủ đoạn lợi hại, nhưng mà dưới sự truy kích của ta, cùng với 2 tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, muốn bảo vệ yêu linh, ngươi ngoại trừ rời khỏi thế giới này, không có lựa chọn nào khác nữa. Nhưng ta xem ngươi tới Đạp Tiên Kiều này, dường như còn có mục đích khác. Có phải ngươi cảm thấy không cam lòng hay không? Ta có một đề nghị, không bằng ta và ngươi hợp tác, như thế nào? Ta biết rằng lúc trước ta và ngươi trong lúc hợp tác có chút không thoải mái. Lúc này đây bất kể ta nói như thế nào, ngươi đều không thể tin tưởng được, cho nên ta sẽ biểu lộ thành ý trước. Thanh âm của Chỉ Hương truyền đến, đồng thời thân thể nàng ta chợt dừng lại. Thế nhưng lại trực tiếp xoay người, hai tay nâng lên bấm niệm thần chú. Ngay sau đó ở trước mặt nàng xuất hiện hai đóa hoa màu đỏ. Hai đóa hoa này ở trong khoảnh khắc liền nổi lên gương mặt của Hứa Bạch và Trần Mặc. Tại khoảnh khắc gương mặt này xuất hiện, Hứa Bạch và Trần Mặc biến sắc. Đúng lúc này, đóa hoa sụp đổ, không phát ra âm thanh hay là khí tức nào, trực tiếp đập nát thành tro bụi. Khoảnh khắc nó vỡ nát, Hứa Bạch phun ra máu tươi, thân thể lập tức uể oải. Trần Mặc bên cạnh cũng run rẩy thân thể, phun ra máu tươi. Hai người dừng lại một chút, vẻ mặt dữ tợn, đồng thời cũng có một chút hoảng sợ. Nhưng sự tình còn chưa kết thúc ở đây. Mắt phượng của Chỉ Hương chợt lóe, ở nháy mắt khi hai người tạm dừng lại, tay phải nâng lên, liên tục chỉ hai cái về phía trước. Chỉ là vừa mới nâng lên, Hứa Bạch và Trần Mặc lại lần nữa phun ra máu tươi. Vẻ mặt hai người hoàn toàn hoảng sợ, nhanh chóng lui về phía sau. Bởi vì bọn họ phát hiện, lúc đối phương nâng tay, chính mình liền đã bị thương, như là rơi vào đến trong vòng quy tắc kỳ dị nào đó. Trước làm bị thương, sau đó lại ra tay. Quy tắc nghịch chuyển đây là thần thông quy thủ, là thủ đoạn của Trảm Linh. Hai vẻ mặt hai người biến đổi. Giờ phút này trong óc vù vù, nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này Chỉ Hương mới thu hồi hai tay, lãnh đạm nhìn qua hai người một cái, sau đó xoáy người đi theo hướng Mạnh Hạo. Linh thức Mạnh Hạo đã nhìn thấy cảnh tượng biến hóa này, nhưng mà không có tạm dừng một chút nào, vẫn là cầm Tiên Kiều Thạch triển khai tốc độ cao nhất bay nhanh. Đây chính là thành ý của ta. Thường thế hai người này ở trong thời gian ngắn không thể khỏi hẳn, bọn họ cũng là không có gan tiếp tục cùng ta truy kích rồi. Mạnh Hạo, lần này ta cực kỳ có thành ý hợp tác với người. Mấy lần trước là do ta hiểu biết sau lầm, lần này chúng ta chân chính hợp tác, thế nào? Người không cần phải trả lời ngay, cũng không cần phải nói cho ta đáp án. Ta sẽ ở trên chỗ nhô ra trên núi đá ở cực đông mảnh đại địa này, chờ ngươi một tháng. Một tháng sau, nếu như ngươi tới, chúng ta hợp tác, ngươi có thể đoạt được tiên thổ hơn nữa. Mà nếu như ngươi không đến, thì ta sẽ không có miễn cưỡng. Chỉ Hương không có đuổi theo lâu lắm. Sau khi truyền âm xong thì dừng lại, nhìn Mạnh Hạo đi xa, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa. Mà thời gian không lâu, nàng xoay người đi về phía đại địa ở cực đông. Mạnh Hạo nhíu mày. Lời nói của yêu nữ Chỉ Hương cùng với hành động này khiến cho hắn có chút đoán không ra. Nàng này làm việc hay là thay đổi? Một phút trước còn giết hại lẫn nhau, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo lại tỏ thành ý như vậy. Trong lòng của Mạnh Hạo tuy chần chờ, nhưng mà tốc độ cũng không chậm. Liên tiếp là chạy 7-8 ngày, cho đến khi xác định bốn phía không có bất cứ người nào đi theo, thì lúc này mới dừng lại. Sau đó lại trôi qua 3 ngày nữa, Mạnh Hạo lại bay nhanh về phía trước. 5-6 ngày sau, lại dừng lại. Hắn có thể xác định 8 phần, Chỉ Hương thực là không có âm thầm đi theo. Hay là yêu nữ này đổi tính? Mạnh Hạo cười lạnh, khoanh chân ngồi trong động phủ đào ra. Đối với việc rời khỏi Đạp Tiên Kiều, hắn thực sự không cam lòng. Giờ phút này trong khi trầm ngâm, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, trực tiếp lấy tiên thổ ra, ngưng thần dung nhập vào trong đó, chậm rãi cảm ngộ. Lấy phương thức ngộ ra đồ đằng hòa lúc trước, để xem xét tiên thổ này, cho đến khi nhắm mắt lại, ở trong đầu hắn hiện lên chính là tất cả kết cấu tiên thổ này. Đợi khi hiện lên kết cấu đầy đủ, lấy loại đồ đằng thổ trong ô thần ngũ bộ làm dẫn, để ngưng tụ đồ đằng thổ. Đây là cách mà Mạnh Hạo nghĩ tới, là phương pháp đạt được đồ đằng thổ. Theo thời gian trôi qua, đào qua mắt đã 10 ngày. Trong 10 ngày này, chỗ Mạnh Hạo là địa phương an tĩnh nhất, không người tới quấy rầy. Giờ phút này, ở bên ngoài, những người đến từ Tây Mạc đã rời đi rất nhiều. Một ngày này, Mạnh Hạo bỗng nhiên mở hai mắt ra, ở trong mắt lộ ra một chút ánh sao. Trong đầu hắn đã có kết cấu hoàn chỉnh của tiên thổ, toàn bộ kết cấu tạo thành một viên sỏi. Không kém nhiều lắm. Mạnh Hạo thở sâu, từ trong túi trữ vật lấy ra đồ đằng thổ của ô thần ngũ bộ đang bị vây bên trong tiêu tan, nhưng mà được Mạnh Hạo cẩn thận duy trì. Hắn nhìn lướt qua, sau đó cắn ra một cái, lập tức đem nó khắc ở trên cánh tay phải. Theo dấu vết của loại đồ đằng thổ này, tại trong nháy mắt này

còn có hai mắt thỉnh thoảng lóe ra hàn quang, khiến Mạnh Hạo làm cho người ta cảm giác giống như là một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ. Nàng nhìn thấy Mạnh Hạo, Mạnh Hạo cũng nhìn thấy nàng. Không thể không nói, Triệu U Lan tuy rằng xinh đẹp, nhưng mà không có xinh tới mức tuyệt sắc. Nhưng lúc này đây sắc, sau khi Chỉ Hương đoạt giá Triệu U Lan thành công, khi tiên thần dần dần dung hợp, lâu ngày khiến cho tướng mạo Triệu U Lan xuất hiện một ít biến hóa nhỏ. Biến hóa này chủ yếu là trên phương diện khí chất, nhưng mà cũng chính là loại biến hóa này khiến cho Chỉ Hương lúc này hiện ra một loại vẻ sắc đẹp tuyệt sắc. Có thể tưởng tượng được, theo thời gian trôi qua, khi cái loại vẻ đẹp này càng ngày càng nở rộ, khi Chỉ Hương và thân thể U Lan hoàn toàn dung hợp, thì sẽ dẫn đến hiển lộ ra toàn bộ. Mạnh Hạo liếc nhìn Chỉ Hương một cái. Đối với Triệu U Lan, Mạnh Hạo biết được tu chân giới tàn khốc, Triệu U Lan cố ý muốn mình giải cứu, nhưng quan hệ của hai người không đến cái loại khiến cho Mạnh Hạo phó thác nguy hiểm sinh tử, tới mức nhất định phải cứu nàng ta, càng không nói tới mức có gì xúc động. Ở tu chân giới cả lớn nuốt cả bé, Mạnh Hạo không đi quản. Giờ phút này ánh mắt lướt qua bốn phía, vẻ mặt của Mạnh Hạo như thường, cất bước đi ở trên bình đài, đến gần người Chỉ Hương, người đã đoạt giá Triệu U Lan. Ta biết người nhất định sẽ tới. Chỉ Hương mỉm cười mở miệng, tươi cười mang theo một cỗ hấp dẫn không nói ra lời. Vì sao có thể xác định? Vẻ mặt Mạnh Hạo thản nhiên, sau khi đến gần hắn bình tĩnh mở miệng. Bởi vì ngươi cùng ta đều là một loại người, sẽ bỏ chạy khi bị đuổi giết, sẽ muốn sống khi bị mệnh, xí sinh mệnh bị uy hiếp. Ở trong dãy ruộng đoạt tạo hóa, vì bản thân tu hành có thể xông vào nơi hiểm ác trong thiên địa, vì đạt được mục đích từ không thử thủ đoạn. Chỉ Hương mỉm cười, lúc nhìn về phía Mạnh Hạo trong mắt lộ ra một chút thưởng thức hiếm thấy. Mạnh Hạo từ chối cho ý kiến. Ta biết người cần được lớn tiền thổ, nhưng mà những tu sĩ Nam Thiên Tinh của các ngươi tới đây, nhiều nhất chỉ ghi chép lại một ít thế giới phụ cận Tiên Kiều Thành và khoảng mười mấy ngàn thế giới trong Đạp Tiên Kiều. So sánh ra thực sự là quá ít. Lấy chín châu mất một sợi lông thì cũng không đáng để hình dung. Mà qua nhiều năm như vậy, những nơi tu sĩ Tây Mạc đến từ Nam Thiên Tinh có thể thăm dò tới cũng chỉ có từng đó. Trong đó tiên thổ cũng không có thừa lại nhiều, cho nên không đạt được số lượng mà ngươi cần. Mà phương pháp duy nhất chính là nhảy ra khỏi nơi đây, không bị giới hạn ở khu vực này, mà là tìm chỗ xa hơn, đi đến khu vực mà tu sĩ Nam Thiên Tinh các ngươi chưa từng bước vào. Ở nơi đó mới có lượng lớn tiên thổ, thậm chí có khả năng nguyên cả đại lục đều có cấu tạo là tiên thổ. Chỉ Hương nhẹ giọng mở miệng, thanh âm rất là dễ nghe, giống như là chim sơn ca, nhất là lúc nói chuyện. Răng nàng trắng tinh, vẻ mặt không quyến rũ, nhưng mà hai mắt sáng ngời có thần, giống như là hồ nước mùa thu, nhìn không thấu. Lúc những tu sĩ Nam Thiên Tinh tới đây, bọn họ không phải là không muốn thăm dò càng nhiều khu vực, nhưng ở khu vực xa lạ, thường tồn tại rất nhiều nguy hiểm, ngăn cản bước chân của bọn họ, đồng thời bọn họ cũng không biết con đường chính xác là ở nơi nào. Chỉ Hương khẽ mỉm cười, khi nhìn Mạnh Hạo đang lắng nghe, nàng vén tóc lên, bỗng nhiên bị gió thốc bay, có một đám làm che khuất mặt, khuôn mặt, như vậy khiến cho nàng ta càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Mạnh Hạo nhìn lướt qua không nói gì. Con đường chính xác không phải là chỉ lấy cự thạch trôi nổi vượt qua hư vô, mà là phải ở bên trong hư vô, ở nơi nào đó không cố định thời gian, không cố định địa điểm, sau đó triển khai phương pháp đặc thù, tìm ra biến hóa của cự thạch, thì mới có khả năng đi tới tân thế giới. Hơn nữa thường thường cần phải thay đổi mấy lần. Cái loại phương pháp này không phải là phương pháp mà tu sĩ Tây Mạc từ Nam Thiên Tinh có thể nắm giữ được. Mà ta vừa mới biết được một con đường, tuy rằng không thể đến chỗ sâu nhất của Đạp Tiên Kiều, nhưng có thể đi vào hơn 20.000 thế giới. Đây chính là thành ý thứ hai của ta, cũng có thể chứng minh ta không để ý ngươi đạt được con yêu linh kia. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đạt được con thứ hai, mà ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ sâu của Đạp Tiên Kiều, để ngươi bước vào nơi đó đạt được đầy đủ tiên thổ. Chỉ Hương ngóng nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt của nàng chân thành, dường như là lần hợp tác này giống như là lời của nàng, không giống như lúc trước. Mạnh Hạo khẽ mỉm cười, hắn làm sao có thể bởi vậy mà liền đi tín nhiệm yêu nữ Chỉ Hương này. Trong giới tu sĩ rất khó tồn tại sự tín nhiệm của đối phương, đa số đều là hợp tác cùng có lợi mà thôi.

Ban đầu ta vốn chuẩn bị đợi ngươi 3 ngày nữa. Nếu như ngươi không đến, ta sẽ bước đi. Còn có 3 ngày sao? Được rồi. Mạnh Hạo liếc nhìn Chỉ Hương một cái, đi qua một bên khoanh chân ngồi xuống, không lên tiếng nữa. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày đã qua. Ở trên bầu trời xa xăm, có một đạo sao băng gào thét mà đến. Đó là một mảng hòn đá lớn khoảng 300 mét, tốc độ cực nhanh bay thẳng đến nơi đây. Chính là hòn đá này. Tại khoảnh khắc hòn đá này ầm ầm mà đến, thân mình của Chỉ Hương bỗng nhiên lóe lên, trực tiếp hiện ra trên hòn đá. Gần như là ở lúc nàng xuất hiện, bóng dáng của Mạnh Hạo cũng đồng thời thuấn di mà đến. Hai người đứng trên hòn đá này, nhìn thoáng qua đối phương. Ngay sau đó hòn đá mang theo hai người bọn hắn, trực tiếp đánh vào hư vô ở bên cạnh, xé mở một lỗ hổng thâm nhập vào bên trong đó. Ở bên trong hư vô tối đen mênh mông, một nam tử, một nữ đạp thạch đi xa. Cùng lúc đó, tại bên trong hư vô tối đen này, trước mặt Mạnh Hạo và Chỉ Hương, có một người mặc áo xanh trong hư không, lưng đeo một thanh kiếm lớn, tu sĩ trung niên trong tay cầm bầu rượu, mang theo sự cô đơn và hưu quạnh, vừa uống rượu vừa cất bước đi về phía trước. Người hỏi khi nào có thể gặp ta? Ta đã tìm ngươi 3.000 năm. Ngươi ở đâu? 30.000 thế giới, chúng sinh kiều nô. Ta đã tìm ngươi hơn 2.000 cái thế giới, đã tìm vô số kiều nô. Không có ngươi, ngươi ở đâu? Tuyết. Ta đã đáp ứng ngươi, nhất định phải đem ngươi mang đi. Bất kể ai ngăn cản, cho dù ta có tan xương nát thịt, cho dù thân xác và linh hồn ta đều bị hủy diệt, ta cũng muốn mang ngươi đi. Trong hư vô tối đen, ẩn chứa rét lạnh không cách nào hình dung. Cái loại rét lạnh này có thể trong mấy cái hô hấp ngắn ngủi, làm cho một nguyên anh đã mất đi thân thể trực tiếp băng toái. Cho dù có đầy đủ thân thể đi chăng nữa, nhưng mà không có pháp bảo để chống cự rét lạnh. Một khi bước vào chỗ này, tâm thần cũng dần dần bị diệt. Trừ phi là tu hành thần thông có liên quan đến hỏa, phối hợp thêm pháp bảo, có lẽ mới có thể ở trên này kiên trì thời gian một chút. Lúc này Chỉ Hương đang khoanh chân ngồi trên tảng đá lớn, mắt phượng lướt qua, nhìn về phía Mạnh Hạo. Đây là lần ngày thứ 10 từ khi hai người các nàng bước vào hư vô. Từ lúc hai người tiến vào hư vô này thì không có nói chuyện với nhau. Hai người ngồi ở hai đầu của tảng đá lớn, giữa đôi bên có chút khoảng cách. Xung quanh Mạnh Hạo có tồn tại một tầng quầng sáng, ngăn cản hàn khí ở bên ngoài xâm nhập vào. Nguyên bản còn rất chắc chắn, nhưng mà theo tảng đá lớn ở bên dưới bọn họ không ngừng di chuyển tiến vào chỗ sâu của hư vô. Quầng sáng do 5 hòn đá nhỏ màu trắng tạo thành kia ở phía bên ngoài thân thể Mạnh Hạo đã dần dần bắt đầu không ổn định. Khi tiến vào càng sâu thì đã xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Tuy nói Mạnh Hạo đã không có qua hư vô nhiều lần, nhưng mà vài lần trước đó mỗi lần đều là yên ổn vượt qua 10 ngày. Nhưng từ khi bước vào một mảnh hư vô này, hắn liền phát hiện nơi này không giống với hư vô như trước. Hàn khí nơi đây nhiều gấp mấy lần lúc trước, thậm chí càng về phía trước hàn khí lại càng là kinh người. Lúc này đây đã khủng bố tới trình độ nhất định mà ngay cả pháp bảo phòng hộ này cũng không thể chịu đựng được. Hơn nữa Mạnh Hạo đã sớm nhìn thấy dưới thân hòn đá này đã trở thành màu trắng, bị một mảnh xương lạnh bao trùm, càng ngày càng đầy, hiện tại đã trở thành một khối băng. Mà Chỉ Hương bên kia, tại ở bên trong trời rét lạnh khủng bố này, không ngờ lại không có một chút không khỏe. Nàng vẫn khoanh chân ngồi chỗ kia, cho dù xung quanh hàn khí ngập trời, thế nhưng thân thể của nàng vẫn giống như trước, không có bất cứ phòng hộ nào. Không có vận chuyển tu vi, giống như là hàn khí vừa mới tới gần bên cạnh nàng, liền lập tức hút vào bên trong cơ thể, đã trở thành một bộ phận trong tu vi của nàng. Điểm này khiến cho Mạnh Hạo đối với yêu nữ này càng thêm là cảnh giác. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào.